Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4570, Phật thủ quả ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh cười hắc hắc, biểu tình tà ác, hắc hắc chủ mẫu yên tâm, ta lập tức làm nàng câm miệng. Nói, không biết hắn đánh nào lấy ra một cái đĩa, ném một khối đồ vật, chuẩn xác không có lầm mà vào nữ nhân miệng, động tác lưu sướng tự nhiên, một bên ném, hắn một bên khoe ra. May mắn ta tiết kiệm, vừa rồi xào ếch xanh thịt, lưu trữ không ném, hiện tại lập tức có tác dụng. Cho nên, chính mình trong miệng chính là ăn thịt người vô số ếch xanh thịt. Nghĩ đến vừa rồi đại thanh hoa ăn thịt người thời điểm huyết tinh trường hợp, nữ nhân phong vân biến sắc mà phun ra tạp ở ít hầu kia đoàn thịt, hơn nữa, khom lưng, tại chỗ nôn khan một trận. Nôn, tiết kiệm, lưu trữ không ném, kia lưu lại, làm gì, là ăn sao? Kìa hắn tưởng cho ai ăn, kinh nghi bất định mà đánh giá rào rạt đắc ý Tần Lĩnh, mặt khác mấy cái gia hỏa cũng biểu tình huyền diệu. Mà bị xem nhẹ đại thanh hoa, tắc đầy mặt hắc tuyến, làm cho nó mặt, lấy nó thịt, đầu uy, loại này cách làm, thật sự hảo sao? Nhưng, cái này không phục, nó không có tư cách hỏi. Thực rõ ràng, này đám người là một đám, nó thê cô lực mỏng, vẫn là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đi. Béo nam tử vừa rồi nghe được khúc đàn nhi đám người kêu đại thanh hoa dẫn đường, không nói hai lời đi đánh thức trên mặt đất ngất minh hữu. Chỉ bên này đánh thức minh hữu, bên kia liền ngăn không được nữ nhân miệng không giữ cửa. May mắn khúc đàn nhi đám người chỉ là ra tay tiểu chừng đại giới một chút, cũng không có muốn lấy bọn họ tánh mạng ý tứ. Thấy khúc đàn nhi đoàn người đi xa, béo nam tử mới dám mang theo mới vừa tỉnh lại nữ nhân, đi lên trước. Mật phun ra đầy đất. Ếch xanh thịt hương vị vẫn quanh quần ở trong miệng, nữ nhân ghê tởm đến không được, oán hận mà che lại khó chịu ngực phòng, nàng trừng mắt phía trước, còn muốn đuổi theo qua đi, thình lình bị béo nam tử giữ chặt. Béo nam tử thấp giọng giận dữ hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Bọn họ cũng dám cho ta ếch xanh thịt ăn, ta muốn tìm bọn họ tính sổ đi. Nghe này không biết tự lượng sức mình nói chuyện, béo nam tử tức giận đến mau cười. Ngươi điên rồi không thành. Bọn họ một giây có thể giết chết ngươi, ngươi có biết hay không? Nữ nhân cũng cười lạnh, giết ta vừa lúc muốn hỏi, bọn họ đã có biện pháp đối phó này đầu thú tộc, vì sao vừa rồi không còn sớm điểm ra tay, nếu là bọn họ sớm một chút ra tay, chúng ta người liền không cần bạch bạch chết. Thấy nàng thật sự muốn đuổi theo khúc đàn nhi đám người tính sổ, béo nam tử lại cấp lại tức, đậu đại mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống dưới. Ngươi dựa vào cái gì chất vấn nhân gia? Nếu không phải nhân gia ra tay, chúng ta đã sớm trở thành này đầu thú tộc trong bụng đồ ăn. Nữ nhân giận kêu, kia chết A Kiệt bọn họ, A Kiệt, đó là chết ba người bên trong một người. Nàng cư nhiên còn có mặt mũi để A Kiệt mấy cái. Béo nam tử tức giận đến nói không ra lời. Lúc này, mới từ ngất trung tỉnh lại một cái khác nữ tử, rốt cuộc hoàn toàn khôi phục thần trí, nghe rõ hai người đối thoại, một cái bước xa, vòng đến béo nam tử trước mặt. Châm chọc mà hát đêm. Bọn họ chết là bởi vì ngươi. Nếu không phải ngươi trước trêu chọc này đầu thú tộc, đáp ứng nó điều kiện, rồi lại nuốt lời, A Kiệt lại như thế nào sẽ chết thảm? Thình lình bị nghiêm khắc quái trách, nữ nhân ngẩn ngơ. Tiếp theo, nàng kia lại nộ mục nhìn về phía béo nam tử. Ngươi cùng nàng giảng nhiều như vậy làm cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là hại người rất nặng, nhưng nếu không phải các ngươi thấy sắc huân tâm, lại như thế nào đi đến trước mắt này đầy đất bước? Địa phương quỷ quái này các người ái ngốc đi xuống, liền ngốc đi xuống, ta sẽ không lưu lại nơi này. Nói xong, nàng nhìn mắt khúc đàn nhi đám người phương hướng, trong mắt hiện lên do dự chi sắc, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái theo qua đi. 4573, cách chương.